quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 122, 122, tích cóp của hồi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có thật nhiều cục đá màu sắc sặc sỡ. Không nhiều lắm, cha, nàng còn ngại cha của nàng chưa đủ đả kích. Nên lại nói thêm, sang năm, A Ngưng kiếm lời bạc lại mua. Còn muốn lại mua, Thẩm Định Sơn vẫn là nhớ kỹ đây là nữ nhi của chính mình. Nếu hiện tại ngồi ở trước mặt hắn đổi thành Thẩm Văn Hạo, tin tưởng hắn, đã sớm quăng một cái tát qua đi. Gặp qua phá của, còn không có gặp qua như thế phá của, nữ, mà hắn đang không ngừng tự nhủ trong lòng. Không thể nóng giận, tuyệt đối không thể nóng. Đây là tiểu nữ nhi của hắn, là tiểu nha đầu nhỏ. Nàng chính là không chịu nổi một cái tát của hắn. Hắn làm chính mình cười rộ lên. Chính là cười quá khó coi. Cha, ngươi cười thật xấu. Thẩm Thanh Từ vươn tay nhỏ của chính mình chọc chọc vào mặt già của Thẩm Định Sơn. Mà da thịt trên mặt Thẩm Định Sơn đều là đi theo khẩn trương lên một chút. Ân, xấu làm sao vậy? Hắn lại xấu. Xấu như hắn nhưng cũng có thể sinh ra tiểu A Ngưng xinh đẹp như vậy ra tới. Ngươi tới nói cho cha. Ngươi mua vài thứ kia làm cái gì? Ân. Hắn không phải ngại nữ nhi tiêu bạc. Số bạc đó đều là do bản thân chính nàng trong lúc vô tình kiếm tới. Nàng muốn tiêu nhiều hay ít đều do nàng. Chỉ là nàng hiện tại còn quá nhỏ. Nàng còn chưa có năng lực phân rõ thị phi. Hắn chính là lo sợ. Sợ nàng bị người lừa. Hoặc là dưỡng ra cái tính tình không tốt thì sao? A Ngưng phải chuẩn bị của hồi môn cho tỷ tỷ A Thẩm Thanh Từ trên mặt tỏ vẻ cha thật ngốc. A Ngưng đem của hồi môn của nương đều là bán rồi. Nhưng A Ngưng phải gả tỷ tỷ A, không có của hồi môn. Về sau tỷ tỷ như thế nào gả chồng? Thẩm Định Sơn yết hầu đột nhiên nghẹn lại. Nhìn mặt nữ nhi lại tự thấy thẹn ở trong lòng. Hắn vẫn luôn là mang binh xuất chinh. Vì tướng sĩ của hắn, hắn đã đem phần lớn tiền trong nhà đều là trợ cấp qua đi. Chính là hắn lại không nhận ra. Bên trong nhà hắn còn một cái nữ nhi rất nhanh liền phải gả cho người. Một cái nhi tử cũng cần phải đón dâu. Còn có tiểu A Ngưng còn nhỏ của hắn. Nhà hắn ít người, nội tình lại mỏng, hiện tại đều có thể nói là trứng chọi đá. Nhưng mà hắn quan chức lại cứ là cao. Đích trưởng nữ của hắn không có khả năng sẽ gả đến nhà quá kém. Hắn cũng sẽ không ủy khuất nữ nhi của chính mình như vậy. Chính là hắn như thế nào lại quên mất. Hắn đã ra không dậy nổi của hồi môn. Hắn có lẽ thật sự là cái quốc công nghèo nhất. Nếu không phải tiểu nữ nhi đề cập, hắn nếu là thật muốn gả nữ nhi, lại lấy không ra của hồi môn, kia hắn còn muốn đứng chân như thế nào ở trong triều? Như thế nào có thể đối mặt với nữ nhi? Mà đối với một người nữ tử, nếu là không có của hồi môn phong phú mà nói, về sau ở trước mặt bố mẹ chồng sao còn dám ngẩng đầu? Càng đừng nói, hắn còn có hai cái nữ nhi. Thực xin lỗi, hắn đột nhiên cảm giác cái mũi của mình chua xót, mắt hồ cũng là rưng rưng. Hắn vội vàng quay mặt qua, đem tay lau khô nước mắt của chính mình. Cũng là chỉ ở trước mặt cái tiểu nữ nhi này, hắn đã khóc quá nhiều lần. Thực xin lỗi, hắn ôm chặt thân thể nho nhỏ của nữ nhi. Là cha không tốt, là cha vô dụng, là cha đã để cho các ngươi vì cha mà hao hết tâm tư. Còn để cho ngươi phải vì tỷ tỷ mà tính toán. Ngươi nói, các ngươi còn cần người cha này làm gì? Ngay cả mấy đài của hồi môn đều là gom không đủ cho các ngươi. Cha là người cha tốt nhất. Thẩm Thanh Từ dùng tay nhỏ của chính mình vỗ vỗ lưng an ủi Thẩm Định Sơn. Cha đi đánh giặc, cha muốn che chở cho chúng ta. Cha ăn không đủ no, cha cũng là mặc không đủ ấm quần áo, còn muốn đánh giặc che chở chúng ta. Cha là người cha tốt nhất, cha không sợ, người còn có A Ngưng ở. A Ngưng giúp cha kiếm quân phí, làm cha ở biên quan có thể ăn cơm no. A Ngưng cấp tỷ tỷ chuẩn bị thập lý hồng trang. A Ngưng giúp đỡ cha gả tỷ tỷ, A Ngưng cũng sẽ cấp đại ca tồn sính lễ, về sau cấp đại ca cưới tàu tử. Cha là người cha tốt. A Ngưng yêu nhất cha. Đúng vậy, người là một cái người cha tốt. người đời trước vì ta mà mất đi hết thảy. Ngay cả tính mạng của chính mình đều là mất đi. Ta nghĩ đời trước người chính là chết không nhắm mắt. Bởi vì người lo lắng cho ta. Người cũng là không yên lòng. Đại ca đại tỷ cuối cùng cũng đã chết. Ta cũng là rơi vào cảnh không được chết già. Ta lúc ấy đều là suy nghĩ. Nếu như người biết, ta bị một cây đao một nhát lại một nhát cắt đứt ngón tay. Sau lại bị chém cụt cả đôi tay. Người sẽ có bao nhiêu đau lòng a? Người khác đánh ta. Mắng ta, gờ yêu ta ế ta. Ta là cái nữ nhi từ nhỏ được cha phủng trên lòng bàn tay mà lớn lên. Vậy mà đến cuối cùng ta lại không thể tự lo xong cho thân mình. Kỳ thật phải nói xin lỗi chính là ta. Là ta, cái nữ nhi bất hiếu này. Ta không phải là cái nữ nhi tốt. Ta không phải là cái muội muội tốt. Cho nên không sợ, đều không sợ. Đời này hết thảy đều có A Ngưng thay mọi người gánh vác. Các ngươi phải chết, A Ngưng cũng thay các ngươi gánh. Chẳng sợ lại lần nữa xương cốt đứt từng khúc, tan xương nát thịt, mà đứng ở bên ngoài Thẩm Thanh Dung đã sớm đã rơi lệ đầy mặt. A Ngưng, A Ngưng, là tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi. Nàng nhớ tới mấy năm nay tới, đều là muội muội vì nàng làm hết thảy mọi sự tình. Vì nàng tìm tới Tú Nương, vì nàng lấy về bí phương trong cung, hiện tại còn phải chuẩn bị của hồi môn cho nàng. Nhà người ta đều là tỷ tỷ chiếu cố muội muội, chính là nhà bọn họ, cái gì đều là muốn muội muội chiếu cố. Cha, người muốn hay không đi xem của hồi môn A Ngưng chuẩn bị cho tỷ tỷ. Đều rất xinh đẹp, Thẩm Thanh Từ lôi kéo tay áo Thẩm Định Sơn. Vài thứ kia nhưng đều là nàng ngàn chọn vạn ra tới đâu. Người a, Thẩm Định Sơn xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nữ nhi. Nếu là tỷ tỷ ngươi thật gả cho người, xem ai về sau sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn. Đúng nga, Thẩm Thanh Từ giống như đây mới là bừng tỉnh đại ngộ. Tỷ tỷ nếu là gả cho người, về sau liền không có người làm điểm tâm ngon cho con ăn. Không được, nàng lắc đầu, kia vẫn là không cho tỷ tỷ gả đi. Không cho tỷ tỷ gả làm sao bây giờ? Để nàng làm gái lỡ thì bồi ngươi sao? Thẩm Định Sơn cũng là vui vẻ. Này thật là tính tinh tiểu hài tử. Thật là nói gió xong lại nói mưa luôn được. Làm tỷ tỷ cưới cái tỷ phu không phải được rồi. Thẩm Thanh Từ ngẫm lại như vậy cũng tốt. Cấp đại tỷ tỷ tìm cái tới cái tỷ phu ở rể liền tốt. Về sau ai cũng không dám khi dễ tỷ tỷ của nàng. Này đó đều là sự tình của tỷ tỷ ngươi. Cùng ngươi cái tiểu gia hỏa này không quan hệ. Thẩm Định Sơn lại là xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nữ nhi. Đi thôi, để cha nhìn xem ngươi đem 80 vạn lượng bạc tiêu đi nơi nào. Mà hắn nhớ tới kia 80 vạn lượng. Sao đều là cảm giác tâm chính mình đau như thế a, 80 vạn lượng a. Hoàng thượng cho bọn hắn một năm quân phí này cũng bất quá là 100 vạn lượng. Chính là tiểu A Ngưng nhà hắn, một lần liền tiêu 20 vạn lượng, vẫn là mặt không đổi sắc. Lúc hắn vừa ra cửa, vừa lúc cũng là gặp được Thẩm Thanh Dung. Nữ nhi gặp qua phụ thân, Thẩm Thanh Dung vội vàng hành lễ, cũng là đem đầu của chính mình hơi cúi thấp xuống. Nàng không muốn để người khác nhìn thấy dấu vết nàng đã khóc qua. Ân, đứng lên đi. Thẩm Định Sơn kỳ thật không thích mấy thứ lễ tiết này đó. Trong nhà của chính mình nên phải được tùy ý một ít. Bất quá cũng không thể không nói. Cái đại nữ nhi này của hắn quy củ cũng đã học thực tốt. Đây đều đã là cái cô nương 12 tuổi. Cũng xác thật nên suy xét một chút. Chúng ta muốn đi ra ngoài xem một ít đồ vật. Người muốn đi cùng hay không? Thẩm Định Sơn rõ ràng đã biết Thẩm Thanh Dung sớm đã ở bên ngoài. Chính là lại cứ muốn hỏi nàng vấn đề này. Không thể không nói, Thẩm Định Sơn kỳ thật cũng là một cái phụ thân rất thích đem nhi nữ ra vui đùa. Cho nên đây là mới là thân cha. Thân cha, phụ thân, Thẩm Thanh Dung mặt đều là hồng tới cực điểm rồi. Này thật sự là mắc cỡ chết được. Cách chương.